Chương 1018, Lão Viên chiến bại. Vâng không phải ủ chỉ hạ nguyệt thiên lý không tốt, thật sự là đệ tam hổ cả tiến công ngoài ủ chỉ hạ nguyệt dự liệu. Đang sử dụng xạ dị gẳng phối hợp tử đồng thiên lý đệ tam hổ cả hành động lúc, ủ chỉ hạ nguyệt dám nói mình cũng không nhìn thấy đệ tam hổ cả là như thế nào kết ấn, chợt đệ tam hổ cả thông linh thuật liền khiến cho dùng ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Sau đó, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt bị lão viên viên ma đánh bay ra ngoài, từ từ bay ngược hướng mặt nhật xâm lâm phương hướng lúc, ủ chỉ hạ nguyệt cũng biết đệ tam hổ cả phía trước tỏ ra một cái tiểu hoa chiêu, rốt cuộc là cái gì? Thì ra, từ lúc ủ chỉ hạ nguyệt chặt đứt hổ cả phòng làm việc thời điểm, đệ tam hổ cả cũng đã len lén bắt đầu kết ấn. Chỉ là, ủ chỉ hạ nguyệt khi đó càng chú ý là hổ cả phòng làm việc hủy diệt, mà không phải đệ tam hổ cả phương hướng. Cho nên, đệ tam hổ cả liền đang len lén kết ấn sau đó, đi thẳng tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt sử dụng thông linh thuật. Cũng là dựa vào lão viên viên ma lực lượng, đệ tam hổ cả mới đưa ủ chỉ hạ nguyệt trọng trọng kích bay ra ngoài, đi trước mặt nhật xâm lâm phương hướng. Bất quá, cảm thụ được lão viên viên ma lực lượng, ủ chỉ hạ nguyệt là có năng lực ở giữa không trung đình chỉ thân thể của chính mình di động. Chỉ là, cùng đệ tam hổ cả nghĩ giống nhau, không phải hy vọng lan đến gần cổ nổ hạ thôn trong quá nhiều người. Uchiha Nguyệt cam nguyện thừa nhận lão viên viên ma tất cả lực lượng, bay ngược đến rồi mạt nhật xâm lâm trong, lại cùng đệ tam hổ cả giao thủ. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt một cước nặng nề đạp ở mạt nhật xâm lâm phía trước về sau, đệ tam hổ cả cùng lão viên viên ma thân ảnh, đồng dạng hiện thân đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Thế nhưng, làm lão viên viên ma phát hiện Uchiha Nguyệt răng rấp, đúng là có chút cực giống Uchiha Mạ đạ dạ thời điểm. Cái kia trải qua bách chiến lao viên viên ma cũng không khỏi tế mị nổi lên hai mắt, rất là khiếp sợ cùng bên cạnh đệ tam hổ cả nói ra, xạ dù tô bi, ngươi phải đóng tay tên, chẳng lẽ là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sao không phải không thể, ta nhớ được ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cái kia lao ra hỏa dường như đã sớm chết rồi chứ nói cách khác, ngươi hiện tại phải đóng tay là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hậu nhân rồi ừ, không. Sai, viên ma, ngươi nói đúng. Nghe được lão viên viên ma lời nói về sau, đệ tam hổ cả nhớ lại ủ trí hạ nguyệt phía trước tàn sát dưới trướng ám bộ, tàn sát cổ nổ hạ thôn nì dạ một màn, liền trực tiếp hướng về phía lão viên viên ma nói ra, viên ma, chúng ta không có thời gian nhiều lời. Nguyệt nhưng là ủ trí hạ mạ đạ dạ hậu đại, đồng dạng là đạo diễn hủy diệt làng xương mù nì dạ mau nhanh, biến thân thành kim cương như ý bổng đi chúng ta phải nhanh một chút chế phục hắn, nếu là theo đuổi hắn ở bên ngoài phá hư nói. Nói vậy toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều muốn hủy ở trong tay của hắn được biến thân thình thịch lao viên viên ma vừa dứt lời, đệ tam hổ cả chiêu bài vũ khí, kim cương như ý bổng liền hiện thân đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt. Từ lúc ủ trí hạ nguyệt ở kiếp trước thời điểm, hắn liền vô cùng hiếu kỳ đệ tam hổ cả vũ khí, vì sao là kim cương như ý bổng. Hiện tại, rốt cuộc có cơ hội nhìn lão viên viên ma biến thành kim cương như ý bổng, dù cho ủ trí hạ nguyệt muốn mau sớm giải quyết hết đệ tam hổ cả. Đều tại nơi đó nghỉ chân hơi chút quan sát một đoạn thời gian. Bất quá, chỉ là hơi chút quan sát một đoạn thời gian mà thôi, ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi liền lóe lên một xích hồng quang mang. Đón lấy, Uchiha Nguyệt tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, đúng là trong nháy mắt liền chuyển biến thành mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Thì ra, ở cùng đệ tam hổ cả giao phong thời điểm, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện cầm kim cương như ý bổng đệ tam hổ cả. Về khí thế cư nhiên xuất hiện to lớn biến lớn. Giả như nói, phía trước đệ tam hổ cả còn không có nhận giới kiêu hùng khí thế, cái kia cầm kim cương như ý bổng đệ tam hổ cả người tản mát ra khí thế ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không khỏi mơ hồ ghé mắt. Càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được kiên kỵ, dĩ nhiên chính là đệ tam hổ cả phía sau tấn công. Cơ hồ là ở lão viên viên ma mới vừa biến thành kim cương như ý bổng trong nháy mắt. Đệ tam hổ cả liền trực tiếp vọt tới Uchiha Nguyệt trước mặt, khoảng cách Uchiha Nguyệt chừng 20m thời điểm, liền dùng trong tay kim cương như ý bổng đập xuống. Khi đó, Uchiha Nguyệt thầm nghĩ kim cương như ý bổng là có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ, đang ở đệ tam hổ cả triển khai tấn công trong nháy mắt, lui về phía sau rút lui mấy bước, chuẩn bị tránh thoát kim cương như ý bổng tiến công. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là, đang ở kim cương như ý bổng rơi vào Uchiha Nguyệt trước mặt, vung lên từng đợt cắt đùi thời điểm, Uchiha Nguyệt đang muốn cười nhạo đệ tam hổ cả tiến công, nào biết kim cương như ý bổng cuối cùng chỗ, cư nhiên nổi lên lão viên viên ma hai tay của tới Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, để cho ngươi biết biết ta viên tộc lợi hại. Thỉnh thịch lão viên viên ma hai tay của đột nhiên xuất hiện, đúng là đánh Uchiha Nguyệt một cái trở tay không kịp, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt thân thể ràng buộc ở nơi đó. Hơn nữa, thừa dịp lão viên viên ma trói buộc chặt Uchiha Nguyệt thời điểm, đệ tam hổ cả hai tay của đã nhanh chóng kết ấn. Ngắn ngủi 2 giây thời gian qua đi, đệ tam hổ cả trong hai con người, thậm chí còn lão viên viên ma trong hai con người, đều hiện lên ra khỏi một nụ cười chiến thắng. Hiển nhiên, vô luận là đệ tam hổ cả, hay hoặc giả là lão viên viên ma đều tin tưởng, bọn họ kế tiếp nhận thuật nhất định có thể đánh bại Uchiha Nguyệt, đưa hắn bắt giữ. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, đệ tam hổ cả liền khiến cho dùng hết cái kia dành cho niềm tin của hắn nghĩ ra, cũng là một cái cực kỳ đơn giản hỏa độn nhận thuật tên là hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật thân là Uchiha nhất tộc Uchiha Nguyệt, vốn chính là một cái hỏa độn cao thủ, hắn hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật sử dụng, đơn giản là có thể đem B cấp nhận thuật sử dụng ra S cấp nhận thuật uy lực tới. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt đệ tam hổ cả, giống như Uchiha Nguyệt giống nhau, đồng dạng là một gã nhận thuật cao thủ. Giờ này khắc này, hiện thân ở Uchiha Nguyệt trước mặt hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật, tuyệt đối phải so với tuyệt đại đa số Uchiha bộ tộc thành viên sử dụng đều tốt, thậm chí có thể so với Uchiha Nguyệt sử dụng hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Thế nhưng, giữa lúc đệ tam hổ cả cùng lão viên viên ma, đều cho rằng Uchiha Nguyệt ở hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật dưới uy lực, căn bản là không cách nào vãn hồi hoàn cảnh xấu thời điểm một cười nhạt, chợt di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt khuôn mặt đệ tam, từ ngươi cùng ta giao thủ bắt đầu. Ta liền phát hiện ngươi căn bản không có coi ta là làm là cùng cấp bậc nì ra. Thế nào, ngươi là ta cảm giác không đủ tư cách cùng ngươi giao thủ, thật sao ngươi là ta cảm giác mặc vào cái này thân cực giống ủ chỉ hạ mạ đạ dạ áo giáp, cũng không có ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thực lực là sao được rồi. Hiện tại ta liền muốn ở trước mặt ngươi nói cho ngươi biết, ngươi là sai lầm mà trước ngươi ngu xuẩn phải trả giá cao, chính là bạn bè tốt lao viên viên ma mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Ả mạ tệ giặt cho ta hủy diệt đi ầm ầm tả nhãn chỗ chậm rãi để lại một nhóm huyết lệ, màu đen hỏa diễm liền ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt nổi lên mà khi Uchiha Nguyệt thành công sử dụng ra Ả mạ tệ giặt, nhìn Ả mạ tệ giặt hỏa diễm thiêu đốt ở đệ tam hổ cả hỏa độn nhận thuật bên trên, bắt đầu Ả mạ tệ giặt hỏa diễm bắt đầu ăn mòn lao viên viên ma thân thể lúc Uchiha Nguyệt cũng biết, lao viên viên ma chiến bại ở Ả mạ tệ giặt chi hỏa khủng bố nóng rực dưới. Lão viên viên ma chiến bại đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.